Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Thu phục tiểu đệ, đám người cải biến. 9 Thu phục tiểu đệ, đám người cải biến. Trong chiến đấu, chỉ có huấn luyện gia có thể bảo trì bình tĩnh tỉnh táo, mới có thể để tham gia chiến đấu Pokemon không đến mức bối rối. Caterpillar động tác không tính là nhanh, bất quá nhưng cũng không thể nói chậm. Caterpillar như cùng nó danh tự đồng dạng có màu xanh lá thịt nhục thân thể. Phần bụng vì màu vàng nhạt, một đôi mắt to màu đen, trán mà phía trước mọc ra một cái giống như là kiểu chữ tiếng Anh y màu đỏ xúc giác. Từ bề ngoài bên trên muốn so Weedle ôn hòa rất nhiều. Ngay tại lúc này, Weedle nhanh nhảy dựng lên, hướng Caterpie sử dụng String Shot, phun tơ, từ tay cô bên này đánh đòn phủ đầu. Caterpie đối Weedle dùng Tackle, va chạm, lại đến Bulbasaur làm ra phản ứng, cho Weedle hạ đạt nhảy vọt né tránh chỉ lệnh. Toàn bộ quá trình chỉ có vài giây đồng hồ thôi. Không biết là Weedle trời sinh liền có được hiếu chiến huyết mạch gen, vẫn là Bulbasaur lực lượng 10 phần. Âm vang có lực thanh âm ảnh hưởng, Weedle con mắt dần dần biến thành sắc bén, giống như tìm được chiến đấu trạng thái. Caterpie đánh tới, cách Weedle thân thể còn có nửa mét thời điểm, Weedle một cái nhàn nhạt nhảy vọt, phi thường thoải mái mà tránh đi Caterpie tackle, va chạm. Cùng lúc đó, một đạo màu trắng trùng tia từ Weedle màu đỏ mũi to phía dưới trong miệng thốt ra, chính xác 10 phần đem sượt qua người Caterpie cho trói thật chặt. Caterpie, nhanh lên tránh ra khỏi nha. Tycho không nghĩ tới Bulbasaur Weedle lợi hại như vậy. Chiến đấu bắt đầu còn không có nửa phút, Weedle liền đem hắn Caterpie cho trói lại. Hiển nhiên kết quả này là Tycho không có dự kiến đến. Weedle bắn ra sừng công kích. Weedle trùng tia cùng Caterpie trùng tia không có quá lớn khác nhau. Trước mắt liền hai sủng đẳng cấp này trùng tia mềm dẻo độ, trên cơ bản không kém nhiều. Caterpie bị Weedle String Shot, phun tơ, trói lại về sau. Tycho vậy mà la hét hạ mệnh lệnh để chính Caterpie tránh thoát. Bulbasaur trong lòng không khỏi cảm giác được không còn gì để nói. Caterpie đồng dạng sẽ String Shot, phun tơ, tuyệt chiêu. Đối với trùng tia mềm dẻo trình độ, chẳng lẽ chính Tycho trong lòng còn không có một điểm bức số sao? Lúc này để Caterpie dùng String Shot, phun tơ, tuyệt chiêu phản kích mới là thích hợp nhất. Nhưng mà Tycho chỉ lệnh lại là để Caterpie tránh thoát. Bulbasaur mặc dù trong lòng càng không ngừng tại nhả rãnh, nhưng là một đôi mắt chưa bao giờ từng rời đi. Ngay tại chiến đấu song phương Pokemon, chỉ lệnh dưới đến ngắn gọn có lực, Weedle tại cái này nho nhỏ đối chiến bên trong dần dần tìm được trạng thái. Bulbasaur không phải là không đâu, chỉ huy Weedle quá trình chiến đấu bên trong, một cỗ tự tin và hào khí dần dần tích lũy. Bành, Weedle mặc dù sẽ không tackle, va chạm, cùng Horn Attack, sừng công kích, hai cái này kỹ năng, bắn ra sừng công kích lực lượng không có tackle, va chạm, cường đại, sừng nhọn va chạm cũng không có Horn Attack, sừng công kích, lực sát thương kinh khủng, nhưng là đem lực lượng này không sánh được tackle, va chạm, cùng tổn thương không bằng Horn Attack, sừng công kích, hai điểm chung vào một chỗ, bắn ra sừng công kích cuối cùng lực sát thương so với tackle, va chạm, kỹ năng hoàn toàn không thua bao nhiêu. Caterpie thịt hồ hồ thân thể nhưng không có tốt như vậy lực phòng ngự. Weedle sắc bén bén nhọn độc giác hung hăng đụng vào Caterpie trên thân thể. Caterpie thân thể liền kêu rên cơ hội đều không có. Con mắt biến thành một đôi nhang muỗi hình mê muội hình, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Liền Weedle một kích miểu sát điểm tay cô tiểu tử này Caterpie. Bulbasaur trên mặt không che giấu chút nào lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn giống như nghe được từ nơi sâu xa, từ thiên khung phía trên truyền đến một tiếng ca o. Nụ cười trên mặt biến thành càng thêm sán lạn. CMN, Busora, tiểu tử ngươi thật là lợi hại nha. Mặc dù tay cô tiểu tử này là cái yếu gà, nhưng là ngươi huy đồ lúc này mới ấp không đến 3 ngày. Vậy mà liền có thể đánh bại hắn Caterpie. Ngươi đây là muốn siêu thần sao? Mặc dù trận này đối chiến song phương Pokemon đều vô cùng nhỏ yếu, nhưng là đối với bọn này bắt côn trùng các tiểu tử tới nói, vẫn là tương đối rung động. Taiko thực lực cùng bọn hắn đều không khác mấy. Mỗi ngày bị qua lại huấn luyện ra ngược không ngừng mấy chục lần Yamato đám người. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tích lũy một chút nhãn lực. Busora mặc dù lần thứ nhất chỉ huy Pokemon đối chiến, thế nhưng là ngắn gọn trôi chảy dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Thế nhưng là so với rất nhiều qua lại huấn luyện ra mạnh rất nhiều. Huy đồ phối hợp cũng tương đương ăn ý. Nhìn thấy Busora trước đó vẫn là một cái không có Pokemon. Bình thường đều cần bọn hắn chiếu cố. Trong chớp mắt thực lực vậy mà vượt qua đại đa số người bọn hắn. Trong lòng bọn họ vì Busora cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng tại nghĩ lại Busora ngay từ đầu nói lời. Pokemon không phải chỉ dựa vào chiến đấu ăn kinh nghiệm mới có thể mạnh lên. Pokemon là cần tỉ mỉ bồi dưỡng cùng huấn luyện. Bình thường cho dù là Joy níu lấy lỗ tai cho bọn hắn giảng những kiến thức này, chỉ sợ tay cô bọn hắn đều là một lỗ tai tiến một lỗ tai ra. Hoàn toàn như gió thoảng bên tai không xem ra gì. Nhưng là làm bằng hữu Busora dùng sự thực cho bọn hắn lên cái này bài học về sau, một đám bắt côn trùng tiểu tử tư tưởng quan niệm cũng dần dần có chuyển biến xu thế. Bất quá Busora biết đây là một đám bướng bỉnh con lừa, mà không phải trong phòng học ngoan ngoãn học sinh. Qua không được bao lâu bọn hắn lại sẽ khôi phục như cũ. Kiếp trước vô luận là đại học bản khoa vẫn là nghiên cứu sinh, làm cô nhi hắn ngoại trừ học tập làm nhiều nhất sự tình chính là ở bên ngoài làm gia sư. Đối phó cùng dẫn đạo bọn này hùng hài tử hắn có là phương pháp. Quả nhiên, mặc dù tay cô đối chiến thất bại, ngoại trừ ngay từ đầu Yamato bọn hắn có chút chấn kinh bên ngoài, một lát sau lại khôi phục một bộ hi hi ha ha bộ dáng. Chiến đấu thất bại bọn hắn mỗi ngày đều cần trải qua mấy chục lần, đã sớm chết lặng. Bất quá tiếp xuống hơn một tuần thời gian, Busora ngoại trừ cho Widow làm huấn luyện bên ngoài, chính là tìm cơ hội lần lượt từng cái đem bọn này bắt côn trùng tiểu tử cho đánh một trận. Mỗi đánh bại một lần bọn hắn về sau, Busora đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác quán thâu một chút chính xác quan niệm cùng tri thức cho đám người. Một tuần thời gian Busora trực tiếp thành cái này đội bắt côn trùng tiểu tử người đứng đầu. Theo tại trong lúc này uy tín tăng cường, lời hắn nói bắt côn trùng tiểu tử đều là một bộ nói gì nghe nấy thuận theo bộ dáng. Thẳng đến Yamato tại Busora chỉ đạo dưới huấn luyện mấy ngày Pokemon về sau, Yamato một ngày này rốt cục khiêu khích Taiko, đồng thời đánh bại Caterpie của Taiko về sau, cái này đội bắt côn trùng tiểu tử trong nháy mắt sôi trào. Taiko cùng Yamato này đôi oan gia bình thường thực lực đều không khác mấy. Không nghĩ tới lần này Yamato vậy mà đem Taiko cho đẩy ngã chính diện trống, làm lần chiến đấu này một trong những nhân vật chính Taiko. Trực tiếp là điên cuồng, mỗi ngày quấn lấy Busora để hắn truyền thụ cùng chỉ đạo hắn huấn luyện Caterpie. Cái khác bắt côn trùng tiểu tử cũng lập tức bắt trước. Thường xuyên thích đánh rừng rậm Viridian trải qua huấn luyện ra sẽ ngạc nhiên phát hiện. Ngày xưa sẽ trốn ở ven đường trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra đưa kinh nghiệm tìm tay vạ bắt côn trùng tiểu tử. Trong khoảng thời gian này giống như toàn thể mất tích đồng dạng. Busora cái này đội bắt trùng thiếu niên tiểu đệ, trong khoảng thời gian này thế nhưng là cả ngày đang huấn luyện Pokemon. Mặc dù huấn luyện thủ pháp cùng kỹ xảo vô cùng thô giáp, nhưng là Pokemon thực lực tăng trưởng nhưng cũng có thể rõ ràng phát hiện.